Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 61. Đệ đập thứ tư, Sawamura, đối phương ném bóng, xem ra cũng không phải đặc biệt lợi hại nha. Làm sao chính là đánh không tốt đây? Phụ trách trợ giúp mọi người cùng nơi huấn luyện trợ lý huấn luyện viên chính là Inashiro Indastio, cao trung bóng chày đội trước kia trợ lý huấn luyện viên hắn theo Kunitomo huấn luyện viên, phối hợp nhiều năm lẫn nhau phi thường hiểu ngầm. Lần này Kunitomo huấn luyện viên chọn Đại Lương, cũng cố ý đem hắn đi tìm đến giúp đỡ mọi người chờ cùng nhau thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai ngày nửa trong thời gian ngắn như vậy. Kunitomo huấn luyện viên đơn dựa vào chính mình một người muốn phải thấu hiểu nhiều như vậy tuyển thủ đặc tính là căn bản không thể nào làm được, vì lẽ đó hắn liền tìm một chút giúp đỡ, cũng chính là trước mắt này một vị trợ lý huấn luyện viên, chính là một người trong đó. Thông qua một quãng thời gian ở chung, hắn cũng rất nhanh cùng đại biểu đội tuyển thủ cho đánh thành một mảnh. Hắn đối với tuyệt đại đa số tuyển thủ năng lực ít như gì đều biết một ít, càng không cần phải nói là Inashiro Indastio, cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Vị này trợ lý huấn luyện viên càng là hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới cảm giác càng thêm không dám tin tưởng người da đen nhỏ Carlos Toshiki cùng Shirakawa thực lực. Ở Inashiro Indastio, cao trung bóng chày đội khẳng định đều là tối xuất chúng, coi như là đặt ở toàn quốc siêu sao trong tuyển thủ, thực lực của hai người bọn họ cũng tuyệt đối không tính kém Bắc Mỹ cái kia pitcher. Nếu như nói bày ra xảy ra điều gì không gì sánh được thiên phú vậy cũng không có gì để nói nhiều. Chịu thiệt liền chịu thiệt, có thể ở vị này trợ lý huấn luyện viên xem ra Bắc Mỹ cái này pitcher năng lực cũng chính là bình thường mà thôi. Hắn bóng thẳng rất sắc bén không sai, nhưng cũng không thuộc về loại kia, hoàn toàn không đạt tới loại hình Carlos Toshiki cùng Shirakawa, làm sao sẽ như vậy thiệt thòi chứ. Vị này trợ lý huấn luyện viên là nghĩ mãi mà không ra, hắn tha thiết mong chờ nhìn xung quanh các tuyển thủ, hy vọng các tuyển thủ có thể cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích. Carlos Toshiki cùng Shirakawa tất cả đều cúi đầu trầm tư, hiển nhiên chính đang suy tư chính mình trước tại sao thất bại. Vào lúc này căn bản cũng không có biện pháp bận tâm chính mình trợ lý huấn luyện viên nghi hoặc, trái lại là chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura, một bên làm nóng người, một bên đái găng tay. Nghe được trợ lý huấn luyện viên cái vấn đề sau, nhẹ nhàng nở nụ cười, đối phương là điển hình Major League phong cách quen thuộc cao trung bóng chày bọn họ, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu cũng là hợp tình hợp lý. Lời này Sawamura Aizun nói phi thường tùy ý, dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là một cái chuyện đương nhiên việc nhỏ, nhưng là hắn nhưng cũng không biết, bởi vì hắn mấy câu nói xung quanh tiểu đồng bọn đối với hắn đều có không nhỏ cái nhìn. Thông qua quãng thời gian này tiếp xúc, mọi người cũng đều nhận rồi Sawamura Aizun thực lực đối với hắn đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư cũng không có trước như vậy bài xích thể dục sân đấu lên người, chung quy là đơn thuần chút bọn họ xem trọng, mãi mãi cũng là tuyển thủ thực lực mà không phải cái khác một vài thứ. Chỉ cần Sawamura Aizun có thể đem thực lực của chính mình vung ra đến, có thể dẫn dắt đội bóng thắng lợi, mọi người một cách tự nhiên cũng sẽ đối với hắn càng thêm tán thành. Nhưng tán thành quy tán thành, này có thể cũng không ý nghĩa bọn họ đồng ý tiếp thu Sawamura Aizun trào phúng nói bọn họ không có cách nào thích ứng Bắc Mỹ Major League phong cách. Mặc dù bọn hắn trong lòng mình cũng có cảm giác như vậy, nhưng là bị người khác như thế ngay mặt vạch ra đến vẫn là sẽ thật mất mặt. Shirakawa chu một cái miệng, ngươi hành, ngươi lên a. Bên cạnh Carlos Toshiki cười hì hì, tương tự làm ra một cái dấu tay xin mời, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Sawamura Aizun cùng Bắc Mỹ Picture quyết đấu chỉ là ông trời cũng không giống như đồng ý cho bọn họ cơ hội này không người chiếm gôn tình huống. Miyuki Kazuya đánh bóng xem ra hoàn toàn không ở trạng thái dây dưa hai cầu sau khi hắn miễn cưỡng đem cầu chạm bay ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh bay lên, sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống cuối cùng rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong Miyuki Kazuya liền. Như vậy, bị ao ba lên ba xuống, Yuganshin ném ra hoàn mỹ bắt đầu sau khi Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia cũng không cam lòng yếu thế bọn họ trước tiên Picture Vader. Tương tự ném ra phi thường hoàn mỹ bắt đầu hiệp một thi đấu sau khi kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là 0-0-2 chi đội bóng trước tiên Picture. Biểu hiện đều rất ra sức, không có cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng ở này một vòng thăm dò bên. Trong, song phương đều rõ ràng ý thức được. Chính mình đối thủ cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn nửa trước hiệp 2. Yu Van xin đối đầu Bắc Mỹ đập thứ tư ca lai, khí thế như cầu vồng vung chày, thật giống như cuồng phong quyển tập mây đen như thế. Muốn đem toàn bộ bầu trời hết thảy tạp chất, toàn bộ cho tiêu diệt khí thế loại này. Liền ngay cả Yu San Xin đều cảm giác được chính mình hô hấp theo gấp gáp lên quá thần kỳ. Ở đảo quốc, Yu Van Xin cũng được cho là kiến thức rộng rãi thế nhưng như trước mắt như thế lợi hại bát tơ. Cũng thật là không thường thấy chính đang hắn hết đường xoay sở thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới Miyuki trước nói cho lời nói của hắn nếu đối với những khác tuyển thủ tạo tác dụng, không lý do đối với cái này đập thứ tư không có tác dụng. Ôm như vậy quyết tâm, Yu San Xin bắt đầu dùng góc viền cầu làm mồi dụ. Đợi được bắt hai strike sau khi hắn quả đoán đem cầu ném đến góc trong đến rồi. Cứ việc cầu không phải đặc biệt nhanh, nhưng Yu San Xin ném bóng tiết tấu nhưng là cao cấp nhất, vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác. Hắn ném bóng độ cũng rất nhanh, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến. Kalai không có chút gì do dự, trực tiếp đem mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài cái kia như cuồng phong vung chày. Thật giống muốn đem thế gian tất cả toàn bộ cho lôi kéo như thế, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở chốt gôn 2 cùng shot stop vị trí giữa, đánh ra đi tới. Picture trên gò Yu San Xin, khó mà tin nổi nhìn này một cầu nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn. Bắc Mỹ tuyển thủ là không thể đem cầu đánh ra đi tuyệt đối không ngờ rằng. Vào lúc này nhân gia vẫn đúng là làm được ngay ở Yu San Xin cả quả tim đều để lúc thức dậy vào. Lúc này ánh mắt hắn dư quang đột nhiên hiện một bóng người nhảy đi ra là ai? Vẫn đợi được cái kia bóng người chạy tới bóng chày điểm đến. Cũng mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ngăn lại Yu San Xin mới nhìn rõ ràng người. Này là ai? Cái này cứu hắn một mạng không phải người khác. Chính là hiện tại khách mời chốt gôn 2 Sawamura Aizun. Sawamura Aizun ở đánh bóng lên làm sao? Vào lúc này còn xem không ra bất kỳ đầu mối. Thế nhưng hắn phòng thủ công lực nhưng thực tại đem người cho sợ hết hồn, không nghĩ tới đảm nhiệm. Bên trong catcher Sawamura, thực lực dĩ nhiên cũng như vậy dũng mãnh. Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia, càng là vẻ mặt khó hiểu vừa loại kia cầu. Làm sao có khả năng bị cản lại? Bọn họ có chút khó có thể lý giải được ở đội hữu dưới sự giúp đỡ. Yu An Xin thuận lợi lại bắt hai cái cho ao lần thứ hai để Bắc Mỹ tuyển thủ ba lên ba xuống ba ao. Công thủ trao đổi trong lúc vô tình, thi đấu đã đi tới đệ nửa sau hiệp 2 Tokyo đại biểu đội bên này. Đánh bóng đến phiên đảm nhiệm đập thứ tư Sawamura Aizun HTTPS. 5 năm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.